Bát gia tái thế, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoản thiệt hại này, hắn không dám đi tìm Trần Đức để đòi lại. Có điều, đối với Thái Dũng, kẻ coi tiền như rác này sao? Hắn có thể bỏ qua được chứ? Dù sao mày cũng chỉ còn một giờ cuối cùng nữa thôi. Nếu không kiếm được 3 triệu trong thời gian một giờ đồng hồ thì để hai cánh tay của mày lại. Lừa gạt người khác là chuyên môn của Lộ Tùng Minh. Trông dáng vẻ kia nếu không có hắn thì Thái Dũng chắc chắn sẽ không thể lấy được 3 triệu trong vòng 1 giờ. Thái Dũng cũng không tìm được người nào khác, cách duy nhất lúc này chính là nhờ hắn giúp đỡ, nếu không sẽ cụt tay. Lựa chọn thế nào, hắn tin là trong lòng Thái Dũng. Hiểu rõ, 5 triệu thì 5 triệu Thái Dũng, nghiến răng nghiến lợi, 5 triệu vẫn có thể chấp nhận. Được, anh ta còn có thể giữ lại 1 triệu. Chỉ cần đại ca, Lộ có thể giải quyết, em nhất định sẽ khiến à đàn bà kia đưa ra 5 triệu, được, người anh em, dứt khoát đấy, chuyện hôm nay. Lộ Tùng Minh đây sẽ lo liệu, cho dù là thiên vương lão tử con mẹ nó hôm nay tao cũng sẽ giúp mày. Chốt được giá, Lộ Tùng Minh lập tức gọi Thái Dũng là anh em, cực kỳ nhiệt tình, đại ca Lộ nghĩa khí quá, mặc dù trong lòng Thái Dũng rất không vui, nhưng ngoài mặt lại không dám gây. Chuyện này giải quyết xong, mong đại ca Lộ cho thằng em này một cơ hội đi theo đại ca. Dễ bàn, 5 triệu nhận thêm một tên đàn em, tất nhiên Lộ Tùng Minh sẽ đồng ý mối làm ăn này. Nào anh em cùng tao đi một chuyến, xem rốt cuộc là kẻ nào mà ngay cả người của Lộ Tùng Minh tao cũng dám bắt nạt. Một đám người rầm rộ kéo nhau lên lầu. Nửa phút sau, 20-30 người đã xuất hiện trước cửa nhà Trần Đức, lần này cũng không có tiếng gõ cửa, đàn em của Lộ Tùng Minh trực tiếp đạp cửa mở ra, sau đó một đám người bên ngoài vọt vào, đứng ở hai bên, tràn đầy chiến ý, ngay sau đó, Thái Dũng và Lộ Tùng Minh cùng nhau bước vào, vừa vào cửa Thái Dũng đã hét lên. Thằng, nhóc kia, đại ca tao đến rồi, còn không mau ra đây quỳ xuống. Diêm Thanh Nhã hoảng sợ nhìn Trần Đức ra hiệu cho Diêm Thanh Nhã đừng sợ, anh bình tĩnh quay đầu lại, muốn xem thử đại ca mà Thái Dũng nói là nhân vật như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy anh đột nhiên cảm thấy cạn lời. Thật là trùng hợp, một ngày sau, lại gặp lại người đàn ông chạy BMW, Lộ Tùng Minh. Đồng thời lúc này, Lộ Tùng Minh cũng đã thấy Trần Đức. Cách trương,